Chương 1337, nhuốm máu trốn đảo nguyên. Chương 1337, nhuốm máu trốn đảo nguyên. Hai chi quân đội vô cùng quỷ dị cách ăn mặc, còn có bọn hắn cổ sơ đến gần như đơn sơ binh khí, quả thực như là vừa vặn theo cổ trang tuồng sở tiêu đi ô chạy đến quần chúng diễn viên. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Diệu thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nộ nhập một chỗ cổ tu kẻ yêu thích tụ hội hội trường. Tại thiên nguyên giới cùng phi tinh giới đều có như vậy một đám gia hỏa, đam mê cổ tu thời đại tiên phong đạo cốt, siêu trần thoát tục không khí, cũng là tự mình đặt mua một ít cổ trang trang phục, cổ đại pháp bảo, làm như có thật địa cách ăn mặc, giúp nhau loạn đánh chơi đùa, quay chụp lưu niệm, coi như là đem lão tổ tông lưu lại truyền thống văn hóa phát dương quang đại a bất quá, chân cụt tay đứt đầy trời bay loạn, ngũ tạng lục phủ đầy đất loạn lưu, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết hủ. Dọa trong rừng trận trận chim bay, mà ngay cả nhất dã thú hung mãnh đều sợ tới mức té cứt té đái đủ loại nhìn thấy mà giật mình chẳng cảnh lại nói cho Lý Diệu, đây hết thể cũng không phải trò chơi, thật là hai bang cổ nhân tại sinh tử tương bác theo song phương bố trí đến xem, rất rõ ràng, cái này chi đập vào Vu Nam năm lộ chiêu lấy chế đưa sử cờ hiệu triều đình đại quân, là ở núi non trùng điệp trong ghé qua thật lâu, thật vất vả tìm được cái này một chỗ có được nguồn nước, lại hơi chút khoáng đạt chút ít địa phương, vừa mới an hạ doanh trại. Kết quả, tiểu bị những dáng người này thấp bé cơ bắp, cách ăn mặc lòe loẹt núi rừng dã nhân tờ hợp tờ kích. Dã nhân thật giống như đã sớm tiềm phục tại trạc cây cùng nước bùn bên trong, theo bốn phương tám hướng thoáng cái xông vào triều đình đại quân tim gan. Tình hình chiến đấu tại giây thứ nhất chung, tiểu bày biện ra tàn khốc nhất trạng thái. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lý Diệu một vạn cái không nghĩ ra. Theo song phương áo giáp, binh khí cùng với chiến kỳ đến xem, nơi đây văn minh còn ở vào thập phần sơ cấp giai đoạn, hoàn toàn là sách lịch sử cùng với Âu Giã tử dị trong ngộng cổ tu thời đại phiên bản, tương đương nguyên nước nguyên vị. Làm sao có thể đâu phải biết rằng, một vạn năm trước tinh hải đế quốc thời đại, nhân loại văn minh đã bị đẩy hướng một cái hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu cao phong. Mượn nhờ ba bộ phong thần thiên thư phụ trợ, đế hoàng một tay sáng lập hiện đại tu chân văn minh. Cơ hồ một sinh ra đời hãy tiến vào tương đối thành thục giai đoạn. Mặc dù tại tận thế biến ở bên trong, đế hoàng cùng tận thế chiến cuồng lưỡng bại câu thương, tinh hải đế quốc sụp đổ, nhưng hiện đại tu chân văn minh hạt giống đã rắc vào 3.000 đại thiên thế giới. Phá thành mảnh nhỏ trong thế giới, tinh hải đế quốc di tích truyền thừa chỗ nào cũng có. Mặc dù tinh hải đế quốc sụp đổ về sau, hỗn loạn nhất trầm luân nhân đại, tất cả cái hành tinh đám người bên trên, như trước nhớ rõ đế quốc thời đại vinh quang. Còn có thế khai quật đến đại lượng truyền thừa, không đến mức thật sự theo linh bắt đầu. Bởi vậy, tại đế quốc mảnh vỡ bên trên tạo dựng lên hoàn toàn mới văn minh, không cần mấy ngàn năm, tiểu nhao nhao về tới tương đối hiện đại hóa trình độ. Như là thiên nguyên giới cùng phi tinh giới như vậy, có thép xì mảng thành phố lớn, có phổ cập công dân giáo dục, có tinh não cùng linh vong ca cờ loa y tính toán cùng câu thông thủ đoạn, đối với vũ trụ cũng có trình độ nhất định nhận thức. Phi tinh cùng thiên nguyên giới tình huống, cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Chân nhân loại đế quốc tẩy nao giáo trình ở bên trong, ghi lại mười mấy cái phát triển nhân loại văn minh, như là bàn long văn minh, quỷ sứ văn minh cùng võ anh văn minh, đều tại ngắn ngủn mấy ngàn năm gian bước vào hiện đại hóa. Cuối cùng nhất làm cho bọn hắn hủy diệt, cũng không phải là phong kiến ngông muội bệnh nan y, mà là đủ loại sau hiện đại hóa cố tật. Mặc dù là yêu tộc thống trị đại thiên thế giới, như là huyết yêu giới, biểu hiện ra thoạt nhìn bảo lưu lại đại lượng nguyên thủy tinh cầu dấu vết, trên thực tế bất quá là phát triển phương hướng bất đồng. Dừng chân tại sinh hóa lĩnh vực yêu tộc văn minh, đồng dạng có được sinh hóa não, hài cốt chiến hạm, sinh hóa chiến thú điều chế kỹ thuật, sinh hóa so nở dê na ho mạng lưới chờ, tương đương hiện đại hóa thần thông cùng pháp bảo. Lý Diệu đã từng gặp được qua nhất nguyên thủy tinh cầu, đại khái muốn tính toán thiết nguyên tinh dô y bất quá thiết nguyên tinh tình huống đặc thù. Đã từng gặp qua một lần mãnh liệt thiên kiếp tập kích, văn minh suýt nữa đoạn tuyệt. Dù vậy, thiết nguyên tinh bên trên luyện khí sĩ như trước phát triển ra đủ loại chân khí pháp bảo, cũng lúc này trên cơ sở đã sáng tạo ra có một phong cách riêng chân khí văn minh, dùng chân khí cầu vi động lực nguyên bọn hán, đồng dạng có được chân khí đoàn tàu, chân khí khí cầu, cỡ lớn luyện thép nhà máy, thép sĩ mảng thành thị chờ cận đại hóa pháp bảo cùng phương tiện. Lý Diệu chưa từng nghĩ tới, cho đến ngày nay, còn có thể gặp được một cái đằng trước bề ngoài giống như ở vào xã hội phong kiến, điển hình trên ý nghĩa cổ tu văn minh không có lý do à, đừng nói tinh hải đế quốc thời đại đại khai phát rồi, mặc dù bị yêu tộc thống trị 3 vạn năm đại hắc ám thời đại thời kỳ cuối, yêu tộc văn minh cũng tiến hóa đến tương đương tiên tiến trình độ. Tại sao có thể như vậy? Lý Diệu thì thảo tự nói, đồng nhiên ý thức được một sự kiện. Cái thế giới này bị hắc ám tinh vân bao phủ ít nhất mấy vạn năm, tại thứ tinh trai còn sót lại tinh hải đế quốc tinh đồ bên trên, cũng không có sự hiện hữu của nó. Làm không tốt, vô luận yêu thú vương hướng hay vẫn là tinh hải đế quốc, cũng không biết sự hiện hữu của nó, tự nhiên không để cho nó tiếp nhận qua hiện đại văn minh tờ ơ y lên nó là một mình một khỏa tinh cầu, tại hộp đen bên trong, lẻ loi hưu quạng địa phát triển mấy vạn năm, ngoại giới thay đổi bất ngờ, tinh hải kích động, vũ trụ thủy triều đều cùng nó không quan hệ. Lý Diệu trong đầu đống nhiên toát ra một câu vẻ nho nhã, không biết có Hán, vô luận Ngụy Tấn. Đó là trong đầu hắn địa cầu thời đại trong trí nhớ, từng tại sách giáo khoa bên trên đã từng gặp một quyển sách văn trường, danh tự đã kêu trốn đảo nguyên nhớ. Chẳng lẽ nói, cái này thần bí thế giới, tự là trong vũ trụ trốn đảo nguyên chỉ có điều, cái này một chỗ trốn đảo nguyên, lại không giống sách giáo khoa bên trong trốn đảo nguyên như vậy an bình tường hòa, vui mừng tự nhạc, nhưng lại việc binh đao nổi lên bốn phía, tràn ngập huyết tinh sát phạt dô y. Lý Diệu ẩn ẩn có chút đau răng. Hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị, vô luận đối phương văn minh đến cỡ nào tiên tiến hắn còn không sợ, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách ghép khô đối phương văn minh tinh hoa, lại cùng đối phương lấy được trình độ nhất định câu thông. Lại không nghĩ rằng, đối phương sẽ như thế rớt lại phía sau. Làm sao bây giờ? Ta lần này là đại biểu tinh diệu liên bang bỏ ra tìm hiểu cùng kết minh, kết quả tại đây hay vẫn là cổ đại tin tức tốt là, đã nơi này có một chi áo giáp tươi xa nở dê do nè tờ đại quân. Còn đánh ra Vu Nam năm lộ chiêu lấy chế đưa sử đại kỳ, nghĩ đến là có một cái triều đình dô y. Lý Diệu có được câu giã tử phong phú chi nhớ, trước mắt đã khai phát đã đến nguyên anh giai đoạn, đối với cổ tu thế giới phong thổ, đều có chút cho phép giải. Cái gọi là chiêu thảo sứ là bất đồng cổ tu trong thế giới thập phần thông thường chức quan tên. Ở vào bình nguyên trung ương vương triều, cũng sẽ ở biên cảnh man di chi địa thiết trí chiêu lấy tư, phụ trách lung lạc cùng uy hiếp dị tộc. Thu nạp bọn đầu hàng phản bội, thảo phạt không phù hợp quy tắc. Khá tốt khá tốt, nơi đây có một trong đó chính phủ tồn tại, cuối cùng biết rõ nên tìm ai câu thông. Nếu như là cái loại này ai cũng không phục ai, chết để ở vào rừng nhiệt đới xã hội ở bên trong, dùng sát nhân đoạt bảo, người chết ta sống làm chủ huyết chiến hình văn minh, vậy thì biết bắt hơn rồi, liền đàm phán cũng không biết nên tìm ai đàm. Tin tức xấu là, đã có triều đình, cái kia thống trị triều đình nhất định là thiên tử. Hoàng đế, cựu ngũ trí tôn, chẳng lẽ ta phải tìm được hoàng đế bệ hạ? Đối với lao nhân gia ông ta nói bệ hạ, ngài biết không, kỳ thật chúng ta vị trí thế giới vô cùng bao la, tại ngài thống trị quốc thổ bên ngoài, còn có hàng trăm hàng ngàn cái thế giới, mà ta chính là bên trong một cái thế giới đến người ngoài hành tinh. Lý Diệu thở dài, đột nhiên cảm giác được cái này mình thật là khó kết. Cắn nuốt đại lượng âu giã tử trí nhớ, đối với cổ tu thời đại có nhất định hỉ hệ u do hắn. Cũng không rất ưa thích cổ tu. Bởi vì, cổ tu theo đạo tâm đi lên nói, kỳ thật càng thêm thiên về tại xem phàm nhân vì con sâu cao y kỳ hệ nở tu tiên giả. Đây cũng không phải nói, cổ tu nhất định đều là tội ác tẩy trời hung ma. Trên thực tế, cổ tu bên trong còn nhiều, rất nhiều trừ bạo giúp kẻ yếu kiếm tiên, trêu đùa hí lộng phong trần hiệp sĩ, từ bi vi hoài đại sư, còn có vô số trung can nghĩa đảm, lo quốc lo dân, rong rạc thế hệ. Bất quá, dù thế nào trung hiếu nhân nghĩa cổ tu, chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận xã hội hiện đại ngang hàng lý niệm, chính thức đem chính mình phóng tới cùng người bình thường đồng dạng trên vị trí đi, thậm chí tiếp nhận người bình thường ngăn được. Cái đó và thiện ác không quan hệ, hướng đại thảo luận, có lẽ đã kêu lịch sử cực hạn tính á Tô Trường Phát cái này tu tiên giả, ngày xưa có một câu nói không sai, không thể dùng người hiện đại đạo đức quan niệm để ước thúc cổ nhân. Hết lần này tới lần khác Lý Diệu đụng với chính là như vậy một đám cổ nhân hết cách rồi, trước quan sát rồi nói sau. Mặc dù đối phương văn minh giai đoạn còn ở vào cổ đại, chợt nhìn đi lên các phương diện đều tương đối rất lại phía sau, nhưng Lý Diệu cũng không dám xem thường bọn họ, lại càng không dám tùy tiện phản hồi tinh hải đi dựng tinh không chi môn, triệu hoán liên bang hạm đội. Phải biết rằng, cổ tu thế giới thế nhưng mà từng có quá nguyên anh nhiều như chó. Hóa thần đầy đường đi điên cuồng niên đại nơi đây linh năng như thế đầy đủ, liền trong rừng thạch sùng đều so thiên nguyên giới muốn đại ra hai đợt, quỷ biết rõ tại đây tu chân giả mạnh cỡ bao nhiêu vạn. Nhất hắn thật sự khinh thường thực lực của đối phương, lèm nhèm nhưng triệu hoán đi ra tự liên bang tinh hải hạm đội diêu võ dương oai, kết nếu như đối phương giữ im lặng bài xuất 350 cái hóa thần lão quái. Cái kia Lý Diệu thật sự là tội đáng chết vạn lần. Dô y tại triệu hoán liên bang đại bộ đội trước khi, có mấy cái vấn đề mấu chốt trước hết làm tin tưởng. Thứ nhất, cái này hư hư thực thực cổ tu thế giới văn minh, đến tột cùng là hay không cái thế giới này chính thức chúa tể, cũng hoặc là chỉ là biểu hiện ra khôi lỗi, mà trong lòng đất hoặc là ngoại vực, còn cất giấu một cái khác chi càng thêm tiên tiến gấp trăm lần văn minh. Thứ hai, cái thế giới này là như thế nào bị ẩn nấp đến hộp đen bên trong, vài vạn năm trước thậm chí sổ 10 vạn năm trước, đến tột cùng từng phát sinh qua chuyện gì. Thứ ba, cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu nguyên anh, bao nhiêu hóa thần, nếu như thực có không ít nguyên anh cùng hóa thần, vạn nhất bọn hắn phát tác, có thể đối với một cái hiện đại tu chân văn minh tạo thành bao nhiêu phá hư. Thứ tư, mấu chốt nhất một điểm, 100 năm trước hướng ra phía ngoài giới phóng ra tín hiệu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là cái thế giới này cổ tu phát ra đấy sao, mục đích là cái gì. Lý Diệu không biết hóa thần lão quái đến tột cùng có nhiều khủng bố. Tại tu luyện của hắn chi lộ bên trên, tiếp xúc qua tu vi thâm hậu nhất người, có lẽ xem như phi tinh giới, chi chu xảo tinh, dưới mặt đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong, ẩn cư tại trí tôn động phủ trong trùng kích hóa thần cảnh giới tinh đạo trí tôn nghiêm tâm kiếm. Hắn đã từng dùng đã nhiều năm thời gian, dừng lại ở trí tôn trong động phủ, hấp thu nghiêm tâm kiếm tu luyện tinh túy. Đó là hắn tu hành kiếp sống ở bên trong, nhất lấy được chỗ ích không nhỏ một lần bế quan. Nếu không xông lên cứu cực kim đan cảnh giới, cũng vì hơn 30 tuổi đã đột phá nguyên anh cảnh giới, đạt thâm hậu trụ cột. Ý nào đó bên trên, hắn cũng có thể xem như đã nhận được nghiêm tâm kiếm chân truyền, trở thành nghiêm tâm kiếm chân truyền đệ tử. Nghiêm tâm kiếm gần kề va chạm vào hóa thần cảnh giới cánh cửa, tiêu tàu hỏa nhập ma mà vong. Lý Diệu dùng nghiêm tâm kiếm tu vi, phản đẩy hóa thần lão quái bình quân thực lực. Dù sao suy nghĩ cả buổi đều cảm thấy dù là gần cây một cái hóa thần lão quái, lẻn vào tinh diệu liên bang, cũng có thể tạo thành nghiêng trời lệch đất phá hư.